Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, ngủ say một cái kỷ nguyên tiên cổ bí cảnh mở ra. Thiếu niên các chí tôn dồn dập hành động, tìm kiếm đại tạo hóa, được tội Ngô Trần đại giáo thế lực. Bọn họ thiên kiêu cũng không phải hành động, mà là trước đó núp vào, bao quát Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân. Bực này vô địch phong thái thiên kiêu đều bởi vì Ngô Trần mà nhượng bộ lui binh. Ngô Trần vẫn chưa đi tìm Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, bởi vì hắn có lòng tin. Bằng vào đối với hoàn mỹ tiểu thuyết hiểu rõ, tiên cổ bí cảnh lớn nhất tạo hóa chắc chắn là hắn. Trước tiên tìm một nơi đột phá, không đến thần hỏa không xuất quan. Ngô Trần trọng đồng có tinh mang, lại tựa như lãnh điện vậy. Trong lòng có cỗ vô địch tự tin, lấy ra xá lợi tử. Căn cứ xá lợi tử chỉ dẫn, không ra hồi lâu, Ngô Trần tìm được tiên tăng vương truyền thừa. Một tòa hồ nước rất lớn, diện tích mấy ngàn thước, hồ nước trong suốt, ba quang lâm ly, có thể thấy rõ ràng trong nước có long lý các loại. Chờ, tường thụy chi thú, trong suốt đến có thể thấy được đáy hồ cảnh tượng. Ngô Trần quan sát chu vi, hồ nước tuy đẹp, nhưng là lại chưa có bất kỳ chỗ bất phàm, bình thường tiên cảnh hồ nước mà thôi. Truyền thừa liền ở trong hồ, tiên tăng vương xếp bằng ở Ngô Trần trong động thiên, bình tĩnh nói, trong hồ. Ngô Trần nghe nói, mắt lộ ra cổ quái, cướp đến trên hồ nước không quan sát xuống, trong suốt đáy hồ cảnh sắc, vừa xem hiểu ngay, lẽ nào có động thiên khác. Ngô Trần bao phủ một tầng thần quang, phát thông một tiếng, lao xuống vào hồ, làm nhảy vào trong hồ. Trong hồ tất cả cùng trên vòm trời quan sát không cũng không khác biệt gì. Nhưng mà khi Ngô Trần đạt được đáy hồ mặt đất, rốt cục phát hiện chỗ ảo diệu. Đáy hồ dưới đất là một tầng huyễn cảnh. Ngô Trần một cước ở xuống mặt đất, dường như đạp hụt không có vào. Bên trong hồ giấu giếm huyền cơ, cũng không phải chỉ có 100 mét thân, chỉ không hơn 100 mét chỗ có huyễn cảnh che lấp chân chính trong hồ diện mục. Không nói hai lời, Ngô Trần không xuống đất mặt huyễn cảnh. Nếu như suy nghĩ, đáy hồ kỳ thực càng sâu, chỉ là nhìn xuống dưới, một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy. Dưới đường đi tìm, 500 mét, 1000 mét, 2000 mét, làm Ngô Trần lặn xuống đến 10000 thước, như cũ chưa tới cuối cùng. Cái này không kinh làm cho Ngô Trần kinh dị. Chẳng lẽ muốn thông hướng địa để thế giới a? Cuối cùng lại là lặn xuống 50000 mét, Ngô Trần gặp được chân chính đáy hồ. Đáy hồ có một con cự thú ngủ say, cực lớn đến vô biên, nhìn không thấy cuối. Cái kia một đôi thú đồng đóng chặt, miệng mũi thổ nạp, có đạo đạo quang vượng phụt lên, thần kỳ mà phi phàm. Toàn thân nó hắc lân bao trùm, mượn Ngô Trần tán phát thần quang, ô quang nở rộ, thần võ bất phàm, cực kỳ lực áp bách. Xuyên thấu qua trọng đồng điều tra, Ngô Trần thấy rõ cự thú diện mục. Đây là một đầu long quy, có long huyết mạch, đựng chân long huyết mạch long quy. Ngô Trần hơi ngẩn ra, hiếu kỳ không ngớt. Hắn ngắm chu vi, phát hiện không có gì ngoài long quy, cũng không có vật gì khác. Tựa như nghĩ đến một loại khả năng, Ngô Trần khóe miệng giật một cái, nói, tích tăng vương, ngươi đừng nói cho ta truyền thừa ở long quy bên trong. Không sai, truyền thừa của ta tồn tại ở long quy trong cơ thể. Tiên tăng vương mâu quang trầm giọng, rơi vào lâu đời ký ức bên trong. Nghe vậy, Ngô Trần không nói. Đây không phải là nói mình muốn kinh động cái này một đầu chí ít từ tiên cổ kỷ nguyên ngủ say đến bây giờ long quy, tiên cổ kỷ nguyên tới bây giờ loạn cổ thời kỳ, chọn một cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên tu luyện, mặc dù là kẻ ngu si đều có thể tu luyện đến giáo chủ cấp cường giả a. Huống trước mắt long quy, trong hô hấp phun ra nuốt vào long khí tinh túy, khiếp người 10 phần, long uy kinh thiên. Thử hỏi, một đầu ẩn chứa chân long huyết mạch long quy, tu luyện một cái kỷ nguyên, thực lực biết yếu, đáp án dùng bàn chân muốn đều là không có khả năng. Tiên Tăng Vương, người biết đầu này long quy, người nói với hắn nói, để cho ta tiến nhập truyền thừa. Đối với long quy, Ngô Trần có loại tâm quý cảm giác, trước mắt long quy tuyệt đối là siêu việt giáo chủ cấp tồn tại. Hắn không muốn phức tạp, Ngô Trần có thể khẳng định, toàn bộ tiên cổ bí cảnh, người mạnh nhất phòng trừng đương trúc đầu này long quy, yên tâm đi, có cái viên này xá lợi tử, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi, hơn nữa hắn kỳ thực chết đi từ lâu, hắn hôm nay, không phải là hắn, Tiên Tăng Vương nói rằng, Ngô Trần ngạch thủ, cầm xá lợi tử hướng về long quy tới gần, đáy hồ rung chuyển, hàng tỷ bỗng nhiên nước biển, như trong biển núi lửa phun trào bắt đầu khởi động, khổng lồ không biết bao nhiêu dặm long quy, mở ra cặp kia khép kín một cái kỷ nguyên con ngươi. Con ngươi ở trên hải nham thạch rơi đập, toàn bộ thân hình đang chấn động, bao trùm bên ngoài bộ phận thân thể long cung đá núi trụy lạc. Dường như thiên băng, cỏ, Ngô Trần sổ một câu thô tục. Thi triển thần lực, đem tiên tới hàng vạn hàng nghìn bỗng nhiên long cung nham thạch đánh nát. Đột nhiên, bỏng mắt quang mang phóng tới, khiến cho Ngô Trần đau nhói dưới trọng đồng, mờ tối đáy hồ thế giới, chợt sáng sủa, như đối mặt ban ngày. Vận chuyển trọng đồng chi lực, Ngô Trần nhìn kỹ hướng thần mang nguồn sáng chỗ, nhất thời giật mình kêu lên, ở nơi này là cảnh vật gì nguyên? Đây là long quy mắt, đôi mắt kia mở, phảng phất hai đợt rượu dương, soi sáng hàng tỷ sơn hà, bị xua tan hắc ám. Sau một khắc, dường như rồng ngâm hổ gầm, phảng phất cửu thiên lôi kiếp ầm vang, tuyên truyền giác ngộ cổ xưa thanh âm truyền ra, truyền vang toàn bộ long cung thế giới. Ngô Trần thi triển thần lực che chở lỗ tai. Bằng không chính mình lỗ tai phỏng chừng muốn bị chấn nát. Tiên Tăng Vương, Ngô Trần nghe lên tiếng nội dung, đó là tiên cổ kỷ nguyên tiên cổ ngữ. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần trong lòng hoảng hốt, thầm mắng Tiên Tăng Vương đây là đang hãm hại hắn sao? Hắn đây mụ thầy thế nào long quy cũng không giống là chết a. Hơn nữa, long quy lúc này truyền tới khí thế, khiến người ta trực cảm đối mặt không phải cự thú, mà là thiên địa, đây là nhất tôn tiên thú, một đầu ngủ say một cái kỷ nguyên tiên. Tiên cổ bí cảnh dung chuyển, 3000 cái tiểu thế giới kinh động, hết thảy thiên kiêu cùng với tiên cổ bí cảnh đân bản địa nhất tề biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thiên biến, tiên cổ bí cảnh chẳng lẽ muốn sụp đổ? Cái này dung chuyển chi lực, chẳng lẽ là Ngô Trần đang làm cái gì? Tiên cổ bí cảnh dị động, tiến đến tiên cổ bí cảnh thiên kiêu nhóm trước tiên nghĩ tới chính là Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần chính là một tôn giáo chủ cấp tồn tại. Chỉ có hắn bực này tồn tại, mới có thể gây nên tiên cổ bí cảnh biến động. Đây nếu là Ngô Trần biết, phòng trừng giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại cũng không có lớn như vậy năng lực. Chân chính lệnh, khiến tiên cổ bí cảnh dị động chính là nhất tôn tiên. Hồ vô tận hải cuối cùng chỗ, Ngô Trần hơi biến sắc mặt, cầm trong tay xá lợi tử. Mặc dù 1.8 hắn đối mặt là nhất tôn tiên, thế nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, chỉ là chấn động, bởi vì hắn mơ hồ liền đoán được đầu này long quy thực lực. Tuyệt đối không chỉ giáo chủ cấp tồn tại. Thử hỏi, có thể làm một danh chí cường tiên vương truyền thừa thú bảo vệ. Sẽ là người yếu, long quy dường như ngủ say lâu lắm, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ, lại có đần độn, bằng vào tiềm thức hành vi, nhìn thấy xá lợi tử phía sau, nó mở ra tấm kia có thể thôn nhật tháng cửa, đem Ngô Trần hút vào trong miệng, long quy trong cơ thể lại tựa như nhất phương thế giới. Sau khi tiến vào, Ngô Trần ánh mắt kỳ vọng, nhìn không thấy bờ. Tiên Tăng Vương, ngươi đừng nói cho ta. Đầu này Long Quy nuốt một cái tiểu thế giới ở trong người. Ngô Trần nhìn Long Quy thể nội thế giới, ngẩng đầu có thể thấy có bầu trời trong xanh, có một luân thái dương rát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.